Siêu cấp cưng chiều, chương 1406, bao phen trăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh An đến rất đúng lúc, chẳng những Cản Vân Lệ và Hạ Tư Dư tiếp tục giao lưu mà còn hóa giải bầu không khí giằng co hiện giờ, chí ít cũng dê một yếu, cõi lòng nặng trĩu của Hạ Tư Dư nhẹ nhõm đi. Vân Lệ tận mắt nhìn thấy Lục Cảnh An ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy trong túi ra hai lau sạch đất bùn và vụn có trên chân cô. Bên kia, nhà chính Thương Thị Park Ma, trong phòng trà, Thương Tông Hải rót ly trà nóng đẩy qua đối diện. Định hôm nay trở về. Vâng, Vân Lệ cúi đầu cung kính, mấy ngày này đã làm phiền ngài rồi. Đây không phải lời chúc tốt lành. Thương Tông Hải cầm bình trà lên vừa rót vừa nói. Đó là sự thật, người tuổi trẻ đừng nên bi quan quá. Gương mặt lặng yên rất lâu của Vân Lệ rốt cuộc cũng hiện ra ánh sáng. Anh ta đã chữa trị ở nhà chính Thương Thị một năm rồi. Thời gian trôi qua hoang phí, anh ta những tưởng mình không còn cơ hội nữa. Vân Lệ về lại căn hộ sau bao ngày, phòng được quét dọn sạch sẽ nhưng lại tiêu điều lạnh lẽo. Cửa sổ ba mặt ngắm cảnh, ánh đèn thành phố rọi vào, cảm giác trống rỗng bỗng dưng ập đến. Vân Lệ mở điện thoại ra lướt danh bạ, lơ đãng lướt qua cái tên Hạ Sâm, một câu nói bỗng hiện trong đầu. Vân Lệ muốn nói cô ấy không yếu ớt đến vậy. N Hai Hưng thấy ánh mắt lo lắng của Lục Cảnh An, anh ta buông tay, nghiêng người nhường đường. Được, đi đi, Lục Cảnh An nói tạm biệt, Vân Lệ không chỉ lẳng lặng đứng đó tiếp tục hút thuốc. Bóng người phía trước xa dần, loáng thoáng còn nghe được đề nghị của Lục Cảnh An. Muốn tôi bế em đi không? Thương Tùng Hải nhấp ngụm trà, ánh mắt bình thản xa xăm. Cũng không phiền gì, nhớ cất kỹ toa thuốc, uống thuốc đúng giờ đảm bảo cậu sống lâu trăm tuổi. Nếu là những người khác, nói như vậy nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng ông cụ đổi diện là Dược Vương Đông Y nổi danh Park Ma, đủ thấy rõ sức nặng bên trong. Yết hầu Vân Lệ chuyển động, siết chặt ly trà, cảm ơn từ tận đáy lòng. Nguyện phúc lành của ngài, ngoại trừ Vân Lệ, không một ai có thể khiến cô đánh mất lý trị và phòng tuyến. Dù Lục Cảnh An là một đối tượng rất tốt để hẹn hò, Hạ Tư Dư vẫn do dự không bước tiếp. Hồi ức đến đây thì kết thúc. Hạ Tư Dư vẫn đứng cạnh tủ sách, buồn bực nhìn bó hoa kim cương, mấy giây sau lắc đầu như tự giễu. Thậm chí, anh ta không chỉ nghĩ một lần, mình nên trải qua những ngày cuối đời như thế nào. Chẳng phải độc tố bạch tuộc đốm xanh trên thế giới này không có thuốc chữa sao? Phòng trà thoáng yên ắng, một nhân vật tầm cỡ như Thương Tông Hải chỉ cần nhìn lướt là nhận ra được suy nghĩ của Vân Lệ. Vân Lệ mím môi, tiện tay cầm bao thuốc lá. Do dự mãi vẫn gọi cho thằng em mốc Vân Lăng. Tra kỹ tài liệu về Lục Cảnh An, Vân Lăng đang dục thuộc lạ huấn luyện trong bài tập của lính đánh thuê, bỗng nhận được cuộc gọi của Vân Lệ, gã mừng rỡ thăm hỏi. Anh, có phải có nhiệm vụ gì không? Chú chưa no đòn à? Gương mặt anh Tuấn của Vân Lệ đen lại, lạnh giọng khiển trách. Có nhiệm vụ cũng không đến lượt chủ, nhanh truyền tài liệu của gã qua cho anh. Không cần, Hạ Tư Dư thong thả đi về phía trước. Tôi không yếu ớt đến thế, cách ăn nói của cô vẫn là năm hạ mà Vân Lệ quen thuộc, nhưng dường như đã có thứ gì đó thay đổi. Vân Lệ không biết, sau khi hai người họ ra khỏi nhà thờ, Hạ Tư Dư nhìn Lục Cảnh An. Vừa rồi, cảm ơn anh, tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng gã rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ không biết lúc ấy mình nghĩ gì, bảy động tác kéo Hạ Tư Dư rất đột ngột không thể giải thích. Anh Lệ, anh còn việc gì không? Lục Cảnh An đứng dậy, nhìn Vân Lệ khách sáo N7 ói. Hình như Tư Tư chật mắt cá chân rồi, chắc tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Cảm ơn ông cụ Thương, anh ta đứng dậy, cung kính khom lưng nói cảm ơn ông. Thương Tông Hải quay đầu nhìn, thoáng mỉm cười dịu dàng. Đi đi, làm chuyện mà cậu muốn, sau này rảnh rỗi nhớ ghé thăm. Ban đêm, tỉnh Bang Nia, vì cô hăng hái quên mình. Hay vì cô vô tự dâng hiến không cần báo đáp? Hình như cả hai đều không phải. Anh ta từng vô tình nói thẳng, đừng mong đợi gì ở anh ta. Ba lần bốn lượt đuổi cô đi, về sau cô làm được thật. Đã hơn ba tháng từ ngày chị hai kết hôn, nghe nói Vân Lệ đã về lại Park Ma, chắc vẫn đang chiến đấu với chất độc trong cơ thể. Hạ Tư Dư thở dài, nắp hộp thủy tinh quay lại bàn làm việc, mở máy tính lên tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bận rộn luôn có thể khiến người ta quên đi mọi ưu phiền. Mặc kệ Lục Cảnh An có suy nghĩ gì mà giải vây thay cô, chí ít vẫn giúp cô không bị động trước mặt Vân Lệ. Nghe vậy, Lục Cảnh An chỉ cười, không cần cảm ơn, tiện thể mà thôi. Hạ Tư Dư nhìn gã, vẻ tỉnh táo thay cho sự lúng túng trước đó. Mặc kệ thế nào đi nữa, vẫn phải cảm ơn anh. Nhưng dường như anh ta lại không nỡ. Tình cảm của Hạ Tư Dư sâu đậm nhưng trong sáng, ai cũng biết. Nhưng lần gặp ở đám cưới của Hạ Sâm, dường như cô đã thay đổi. Cúp điện thoại, Vân Lệ buồn bực vô cùng. Đã hơn 3 tháng rồi, không biết cô và Lục Cảnh An đã tiến triển đến đâu. Người yêu thân mật hay vợ chồng chưa cưới. Quay lại 1 năm trước, có lẽ anh ta sẽ chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng. Nhưng giờ đây, anh ta không làm được. Không có nguyên nhân gì, đơn giản là không muốn thấy Hạ Tư Dư và cái tên Lục Cảnh An tâm tư khó lường kia ở bên nhau. Tối hôm đó, Vân Lệ gọi 3 cuộc điện thoại, chẳng những tra ra tài liệu về Lục Cảnh An, mà còn tiết lộ thông tin đến thế lực khắp nơi. Lão đại Vân gia của toán lính đánh thuế đã tái xuất giang hồ sau 1 năm yên ắng. Cách Chương.